Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434. Chương 434. Cho ngươi quà sinh nhật. Hạ Cực lại nháy nháy mắt. Yêu ma phải đồng tử giao phó, quan sát khoảng cách siêu biên độ gia tăng, lại khôi phục bình thường. Điều này hiển nhiên là có thể theo tâm ý đến hoạt động cả. Hiện tại bộ thân thể này thế nhưng là hoàn toàn là chính hắn. Cho dù hủy diệt, chỉ cần không có từ vi mô phương diện tiến hành triệt để hủy diệt, liền có thể dựa vào sinh mệnh huyền bí đến khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Bộ thân thể này gen đã bị hắn nguyên thần triệt để cải tạo thành duy nhất thuộc về hắn. Mà nếu như sinh sôi, vậy là hoàn toàn thuộc về hắn hậu đại, là chỉ có hắn gen di truyền hậu đại, mà không phải cái khác bất luận cái gì thân thể hậu đại. Càng sẽ không khôi phục cái khác thân thể viễn cổ gen cái gì. Mắt trái công hiệu ta nhớ được là phân biệt yêu ma. Chúc phúc yêu ma, cái hiệu quả này hiện tại không có cách nào nếm thử. Hạ Cực suy nghĩ một chút, liền tạm dừng tiếp tục đi khảo thí con mắt công dụng. Hắn lại dùng bên phải con mắt quan sát trong chốc lát. Thẳng đến nhìn thấy khoảng cách đế tử 6 giờ phương hướng lại có một chiếc cỡ trung thuyền vòng lúc. Lúc này mới tụ tập đi qua. Cái kia thuyền vòng chiều dài ước chừng khoảng 190 mét. Trên đó người đều mặc lấy màu đỏ đen tu sĩ quần áo. Quần áo phía sau còn thêu lên hai cái huyết sắc chim én. Trên thuyền là nam nữ già trẻ đều có. Từng cái mặc quanh thân quanh quẩn sát khí. Lẫn nhau ở giữa đối mặt cũng là tràn ngập lãnh ý. Phụ năng lượng bạo dạp. Nhìn rất có thể là ma tu. Hạ Cực ánh mắt lại cong lên. Liền thấy không ít người đang tại bong thuyền bên trong phía trước hạch trận chỗ chơi đùa lấy. Cái kia hạch trận tựa hồ thụ qua tổn hại, mà thuyền thượng phong buồm kéo lên. Cánh quạt vậy tại nước biển hạ nhanh chóng chuyển. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được đại khái là bởi vì phi thuyền ra trục trặc, đánh mất năng lực phi hành. Cái này mới không được đã rơi vào trên mặt biển. Lấy sức gió sức nước làm thôi động trở về cửu phong. Nhưng ma tu tính khí nóng nảy, lẫn nhau ở giữa tự nhiên lẫn nhau trách cứ, lại phiết cong lên đồng dạng phụ năng lượng bạo dạp đế tử. Vị này đế tử bởi vì tâm ma mà mất khống chế, lại bị đạo hoàn chân miếu sát. Tâm ma cũng không có vì vậy phá hủy, mà là trở nên càng thêm hừng hực. Cái này rất dễ lý giải. Người phẫn nộ địa bảo loại đi báo thù, kết quả lại bị đối phương cho miếu sát. Người đáy lòng hận ý tự nhiên tăng thêm. Làm sơ suy tính, liền có thể đoán được đế tử đáy lòng đoán chừng tất cả đều là bóng mờ diện tích. Hạ Cực chống cằm, than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, hữu tâm liền hội thất bại. Ta khi lấy đó mà làm gương mới là. Ninh Ninh cần thành thánh. Yêu tộc quật khởi vậy hội không thể tránh né cùng tiên Phật sinh ra xung đột. Chúng thánh đại chiến cũng là trong dự liệu. Ta khi ghi nhớ trong lòng, không thể động tình, vẫn cứ nhớ kỹ cái này đế tử mới tới Nguyệt Cung cẩn thận vô cùng. Lấy kim tiên trấn thủ Tam Sơn, thủ tiêu thánh hội, quyền lực giao thế đâu vào đấy. Lấy thập nhị phẩm hồng liên cái bệ tụ thái dương chân hỏa lấy thần phạt chi tư oanh sát yêu đảo. Lại lấy yêu hoàng song đồng vắt ngang thiên vũ. Lại đi Nguyệt Cung mới tiên giới kiến tạo. Nếu như hắn thủy chung như thế, chỉ cần mấy chục năm, sợ là ta lực không thể không dẫn lính yêu ma hướng lên bầu trời phát động chủ động công kích. Mà cái này cũng hội hoàn toàn rơi vào hắn trong dự liệu. Mà triệt để rơi vào hạ phong. Đáng tiếc a, kẻ này trong lòng cách cục không lớn, khí lượng nhỏ hẹp, nhìn như vì tình chỗ khốn, kỳ thật bất quá vì bản thân chỗ khốn. Ta khi ghi nhớ trong lòng, không thể dẫm lên vết xe đổ, phạm phải giống như hắn sai lầm mới là. Hạ Cực ngẩng đầu quét dưới phương xa, mắt liếc một cái kia ma tu thuyền vòng vận động phương hướng. Vận động tốc độ, Bây giờ sóng biển vận động phương hướng, vận động tốc độ, trong đầu của hắn hàng lấy công thức, rất nhanh giải phương trình đạt được, đế tử chỗ bè trúc cần lấy vô cùng tốc độ. Hướng gì các phương hướng tiến lên, mới có thể tinh chuẩn cùng cái kia một chiếc ma tu thuyền vòng trùng hợp đụng phải. Hắn vì tránh rơi nhân quả, tự nhiên không có khả năng tự mình động thủ, mà là trực tiếp nhắm mắt, thông qua mộng vực thông chi yêu nguyên lại thông chi bản địa yêu vương lại thông chi bản địa ngũ giai đại yêu lại thông chi dẫn đội tiểu yêu bắt đầu đốc xúc đáy nước một đám nho nhỏ yêu trợ giúp. Cần phải khiến cho đế tử chỗ bè trúc có thể lấy cố định tốc độ hướng về cố định phương hướng. Tiến lên, nhìn thấy hết thảy đâu vào đấy tiến hành lấy. Hạ cực vui mừng gật đầu, ngón tay một khuất, nghiêng cắm ở địa phi kiếm lập tức, sống, đi qua. Siêu, một tiếng giữa không trung phong tao tha hai cái vòng tròn. Rơi vào hắn bên cạnh thân, đạp, một bước dẫm lên phi kiếm, tay trái kéo thấp vành nón. Thẳng đến che đến mũi, linh lực rót đầy, phong trì thiên hạ, siêu, mơ hồ truyền đến tiếng mô tơ, phi kiếm nhất kỵ tuyệt trần, xuyên phá đầy trời tuyết trắng, hạ cực tới gần cửu phong phù không đảo thời điểm, xa xa liền nghe đến trong phòng khách thương nghị âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên thấu hơn 10 dặm, nhìn thấy mình đang cùng đại chu cường giả thương lượng đường về sự tình. Đương nhiên, cái này mình là Mộ Dung Yên Nhiên giả trang. Khoan hãy nói, lúc này Mộ Dung Yên Nhiên tướng mạo, quần áo, thần thái cử chỉ, cùng mình là một chút đều không kém. Hạ cực nhìn xem nàng thật giống như nhìn xem đứng im bình thường. Có loại để cho người ta lưng lạnh lẽo âm trầm cảm giác. Hoa đào trăm dặm đoàn ca mùa hái phong cũng không xê xích gì nhiều a. Bạch đào hoa bắt trước mình giọng điệu cùng tiếng nói. Cái này tiên nhân động phủ, xác thực cùng nhân gian khác biệt, để cho người ta thu hoạch rất nhiều. Lưu luyến quên về, cái kia chuẩn bị một chút. Đầu tháng 3 ngồi phi thuyền trở về đại lục. Bạch đào hoa ngẩn người, lộ ra lúc này nên có biểu lộ. A. Cái kia thật là đáng tiếc đâu. Người đến kia bản không muốn nhiều lời. Nghe nói như thế, lại là hư lạnh một tiếng. Vương công tử, người sang tải có tự mình hiểu lấy. Nơi đây tiên gia chi địa. Chỉ có phúc duyên thâm hậu người mới có tư cách lưu ở chỗ này. Liền các ngươi còn muốn giữ lại. Nghe ta một lời khuyên. Đoàn ca múa liền là đoàn ca múa. Thời khắc nhớ kỹ mình con hát ca cơ thân phận, như không phải là các ngươi vận khí tốt, bị nơi đây mời, đừng nói là tới này cửu phong tiên gia chi địa, liền xem như cùng chúng ta đồng hành, cũng là không xứng, lời nói tận nơi này, 3 tháng sớm chuẩn bị sẵn sàng a. Bạch đào hoa cũng không tức giận, nếu như là đi qua, dám đối nàng nói như vậy người vài phút liền bị thích khách chặt thành thịt vụn. Hoặc là bị nàng lấy, lãng quên, tùy ý đùa bỡn đến chết. Nhưng bây giờ nàng và chủ thượng ở cùng một chỗ, tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Lúc này nghe cái này quát lớn lời nói, đáy lòng phản ứng đầu tiên lại là thú vị. Trong đại đường, đoàn ca múa những quản sự khác, nhạc sĩ thì là vô cùng phẫn nộ. Cái gì gọi là thời khắc nhớ kỹ con hát ca cơ thân phận? Cái gì gọi là cùng các ngươi đồng hành, cũng không xứng, gần như cao 3 mét a khổ càng là siết quả đấm. Nhìn cực kỳ đáng sợ, kích động địa mong muốn đi ra đến. Cái này khiến cái kia mở miệng đại chu cường giả vậy chợt phát sinh ra chút lo sợ bất an cảm giác. Nhưng người kia chợt lại là lạnh hừ một tiếng, cảm thấy mình lại bị một cái người hầu khí phách dọa sợ thật sự là sỉ nhục. Lúc này Bạch đào hoa ôn hòa mà hữu lễ mở miệng nói, đa tạ tiên sinh nhắc nhở, ta hoa đào trăm dặm đoàn ca múa tự nhiên hội sớm chuẩn bị tốt. Tại 3 tháng trở về đại lục, người kia lúc này mới hài lòng gật gật đầu, tựa hồ là cảm giác đối phương nhận sai, chính là phát ra hai tiếng cười to, để rửa sạch vừa mới sỉ nhục cảm giác. Trong đại đường đoàn ca múa mọi người nhất thời càng thêm biệt khuất. Bạch Đào Hoa vậy không nói với bọn họ. Chủ thượng trở về, nàng đến tranh thủ thời gian gặp chủ thượng đi. Tuyết Địa Đình Viện, Bạch Đào Hoa đẩy cửa ra, nhìn thấy dưới mái hiên đang tại treo áo choàng thiếu niên. Trên mặt lộ ra vui thích thần sắc, xa xa chạy tới, như là nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người con mèo. Thả người vọt lên, nhào về phía Hạ Cực. Hạ Cực lúc đầu không muốn tiếp, nhưng là Bạch Đào Hoa hô là: "Vương Phục ca ca, Ngô, Tình huynh muội, xa cách từ lâu trùng phùng, Vương Yên đánh tới thật sự là đương nhiên. Nếu như ta nhường, ngược lại là ta không có đóng vai tốt Vương Phục nhân vật này." Ngắn ngủi suy tư, Hạ Cực quyết định đến đóng vai tốt Vương Phục nhân vật. Thế là mở rộng vòng tay, cái kia một đám lửa nóng noãn ngọc chính là xâm nhập trong ngực. Dây cột tóc giải khai, tóc đen hóa thành thuần ba thước thủy mặc, khinh vũ bay lên, hai người ủ ấm ôm ở cùng nhau, tròn múa xoay tròn ba vòng mới rơi xuống đất. Sau đó, Hạ Cực chớ đến tình cảm cưa gái tử cất kỹ, Bạch Đào Hoa lại một lần nữa nghiệm chứng cùng chủ thượng chính xác ở chung hình thức. Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong ngực nam nhân dịch chuyển khỏi. Như thế ăn như mật đường, mừng khấp khởi, tiến vào trong phòng, hai người trao đổi cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Nghe được còn có khách đến thăm lớn lối như thế, Hạ Cực hỏi danh tự, sau đó một câu liền thông chi, Tiểu Tiên Vương, Trương Lam Chi đem hắn lưu tại Cửu Phong. Hai người có thể tưởng tượng, về sau thời kỳ, cái kia Đại Chu cường giả nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Cảm thấy mình mấy đời thiện nhân mới tu là như thế tiên duyên. Hắn hội vặn ra mình chân tàng đã lâu rượu ngon uống bên trên hai cái. Tưởng tượng thấy tương lai làm tiên nhân phong độ nhẹ nhàng. Ngự kiếm phi hành, cùng đạo lữ song túc song tê, tiêu giao nhân gian bộ dáng. Trên mặt không tự kìm hãm được lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Nhưng mà, hắn sẽ ở cái nào đó mùa đông bị điều động đến yêu ma biển sâu đi tiến hành khai hoang, trở thành vĩ đại cùng yêu ma tác chiến tu sĩ một trong. Dục huyết phấn chiến, ăn bữa hôm lo bữa mai, nghĩ đến thời gian kia nhất định hội trôi qua phong phú mà vui mừng. Nghĩ tới đây, Hạ Cực không khỏi nhẹ gật đầu. Chuyện này coi như qua. Tại Phù Không đảo thời gian, Mộ Dung Yên Nhiên lặng lẽ tại nấu canh thời điểm thả một chút bổ dưỡng sâm núi. Cẩu kỳ, táo đỏ cái gì, đừng hỏi, muốn hỏi liền là gia vị. Hạ Cực tại tiếp tục tu hành lấy chân khí. Hắn cảm thấy cái này, sinh mệnh áo nghĩa, đường đi rất có tiền đồ. Đồng thời đang đợi Mã Diện bên kia triệt để tiêu hóa tam muội chân hỏa. Có cái này thiên địa chí dương chi hỏa, Thái Dương Bình liền có thể chữa trị, sau đó âm dương một khí liền có thể trị Ninh Ninh. Tiểu Thanh Nghiêu cùng đạo hoàn chân bắt đầu chậm rãi xâm nhập yêu ma hải vực. Tiểu Thanh Nghiêu bắt đầu thử thăm dò đem tiên Phật nhân yêu đều bình đẳng lý niệm truyền cho đạo hoàn chân. Dù sao hắn vậy không có khả năng vĩnh viễn đều ở bên ngoài. Mỗi ngày hoa thức trang bức, chứa không đồng dạng bức thực sự quá mệt mỏi. Chung quanh tông môn khai bắt đầu thảo luận một chút tin tức. Nghe nói không, chúng ta Nam Phong huyết yến ma môn từ trên đại dương bao la mang về một thiên tài. Thiên tài, có nhiều lắm, chúng ta Cửu Phong tòa nào trên đỉnh không có. Vậy thì khác. Này thiên tài đã mất đi ký ức, nhưng là giơ tay nhấc chân ở giữa nghe nói có thể dẫn phát dị tượng. Vạn kiếm tề minh, đó là trời sinh ngũ hành kim loại linh căn A. Loại thiên tài này là trăm vạn dặm không một, đơn giản có thể so với yêu tộc ngũ hành yêu. Tin đồn mà thôi, loại này có tiên thiên linh căn tu sĩ, chỉ ở truyền thuyết trong chuyện xưa gặp qua, hiện thực làm sao có thể sẽ có. Bất quá, cái kia thiên tài là ai? Chẳng lẽ là tiên nhân? Hắn mất trí nhớ, với lại khuôn mặt cũng bị hủy không ít, tựa như là yêu ma dùng móng nhọn gây thương tích. Bây giờ là thiên nhân thứ tư hạn cảnh giới, tựa hồ lại tiến lên một bước liền có thể độ kiếp rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mà cái này hoàn toàn ở hạ cực trong dự liệu. Trước đó Thanh Hà Môn phi thuyền, cùng Thanh Hà Môn nửa đường trở về tu sĩ đã sớm bị diệt khẩu. Về phần đệ tử mất trí nhớ, lại hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Có lẽ, cái này là nhân vật chính đãi ngộ, mà yêu hoàng phải đồng tử mất đi, khiến cho Nguyệt Cung không cách nào truy tung đến đệ tử tung tích. Cái này Cửu Phong chiếm diện tích đâu chỉ ngàn vạn dặm. Trong đó mỗi ngày phát sinh bao nhiêu sự tình, lại có bao nhiêu tông môn. Mong muốn từ một cái bị huyết yến ma môn ngoài ý muốn cứu được thiên tài, suy đoán ra đây là bị đạo hoàn chân trọng thương, đồng thời mất trí nhớ đệ tử. Đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác nhau. Liền là một chữ, khó. Theo thời gian chuyển rời, hạ cực chân khí trong cơ thể càng phát ra dư giả. Tại đột phá 3 vạn năm giới hạn về sau, tựa hồ có một chút mà kỳ dị biến hóa. Chính hắn vậy không rõ ràng cái này tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. Thậm chí thần ngộ đều không thể miêu tả. Bởi vì nguyên thần tiên thể cùng sinh mệnh huyền bí triệt để dung hợp. Mi tâm linh khí lắng đọng, đan điền chân khí dâng lên, hình thành một cỗ thiên địa kỳ cảnh, ngũ tạng lục phủ, gần cốt huyết nhục vô luận như thế nào phá hủy, đều hội dựa theo mình nguyên thần tiến hành gây dựng lại. Mà linh khí cùng chân khí giao lưu, tựa hồ có chút kịch liệt. Hạ cực nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, dài vạn dặm không như đồng sắt, sóng biển mãnh liệt giống như phích lịch, giống như cùng trong cơ thể mình không có nhiều khác biệt a. Vài ngày sau, hạ cực từ Phù Không đảo phi thuyền cảng khu tản bộ trở về. Hắn luôn cảm thấy gần nhất Bạch Đào Hoa thần thần bí bí, không biết đang làm cái gì, thậm chí mình nhìn sang thời điểm, còn hội sinh ra bóng mờ mê vụ cách ly lấy ánh mắt của mình. Cái kia chút mê vụ lộ ra màu xám trắng, mang theo cực nồng không rõ, xem xét liền là Bạch Đào Hoa mở phát ra tới năng lực. Không quan trọng, nữ nhân nha, luôn có điểm mình bí mật nhỏ, dù sao vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ có mình lý do. Hạ cực lầm bầm, huống chi những ngày này, nàng tính tình thế nhưng là tốt lên rất nhiều. Cùng lúc trước Mạnh Bà đã là hai người. Trên đường đi võ giả top 5 top 3, thảo luận tu sĩ truyền thụ võ đạo, hoặc là tin đồn nghe đồn, một bộ dung nhập sảng khoái bộ dáng, hoa đào trăm dặm đoàn ca múa sở thuộc trong trạch viện. Nhạc sĩ, bọn hộ vệ đang tại bên cạnh sảnh bận rộn chuẩn bị bữa tối. Khói bếp lượn lờ, hạ cực chính muốn đi qua, lại là dừng một chút, mà đi vòng hướng nơi ở chỗ đi. Bởi vì hắn chợt phát giác Bạch Đào Hoa trở về, nàng đều mất tích mấy ngày. Đợi cho trước cửa, hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng lại là một vùng tăm tối. Hắn trở tay đóng cửa lại lúc, trong nháy mắt tiếng gió chợt vang lên. Trong nháy mắt, một loạt nến đỏ nhóm lửa. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, sáng rực bên trong. Trên cái bàn tròn trưng bày một cái cổ quái kỳ lạ đường màn thầu. Màn thầu rất lớn, còn nóng hôi hổi, phía trên thế mà còn cắm ngọn nến. Hạ cực vừa nhấc mắt, liền thấy đường màn thầu đằng sau Mộ Dung Yên Nhiên. Nàng hơi thi phấn trang điểm, cười tươi như hoa, hô to, sinh nhật vui vẻ. Hạ cực, Mộ Dung Yên Nhiên, ta coi là tốt. Ngươi sinh mệnh huyền bí đạt thành cái kia một ngày, liền là sinh nhật ngươi, nhoáng một cái đã 6 năm. Hạ cực suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ là cùng Bạch Đào Hoa sách qua khi đó. Cho nên ngươi đâm 6 chi ngọn nến. Bạch Đào Hoa nhu thuận gật đầu. Ân, cho nên ngươi làm đây là cái gì? Hạ cực chỉ vào đường màn thầu. Bạch Đào Hoa nhu thuận nói, bánh gato, ta nghe ngươi nói qua sinh nhật muốn ăn bánh gato, đây là ta căn cứ ngươi miêu tả làm được. Hạ Cực như bị sét đánh, chống đỡ chán im lặng. Bạch Đào Hoa có chút lạnh rung bất an, nhỏ giọng nói, bên trong ta tăng thêm rất nhiều hoa quả. Khụ khụ, ngươi nói bánh gato rất nhiều đều là phối hoa quả tươi. Hạ Cực không cách nào tưởng tượng hoa, quả nhân bánh đường màn thầu đến cùng là cái gì hương vị. Đang nghĩ ngợi làm sao cắt thời điểm, Bạch Đào Hoa chợt từ phía sau móc ra một cái ghim giải lụa màu hộp dài từ. Tiến đến Hạ Cực trước mặt, đương đương đương đương, cái này, đây là cho ngươi quà sinh nhật. Hạ Cực đờ đẫn tiếp qua, hắn trực tiếp mở ra. Một thanh ngũ sắc kiếm sôi nổi ở trước mắt, kiếm bên trên tán phát lấy kinh khủng uy áp, hóa thành kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành khí lãng hướng về bốn phía mà đi. Chỉ bất quá mỗi khi cỗ này khí lãng phát ra đến nửa trượng bên ngoài thời điểm, liền sẽ bị một cỗ màu xám lực lượng đón đỡ ở. Nếu không thanh kiếm này vẻn vẹn là ở chỗ này, liền đã sẽ khiếp sợ thế nhân. Không cách nào ẩn giấu đi, nhưng là, mỗi một lần khí lãng cùng màu xám va chạm, Mạnh Bà sắc mặt liền hội trắng như vậy một chút, cho dù là phấn trang điểm cũng vô pháp che chắn. Hạ Cực nhận ra thứ này, hỏi, đế tử tiên thiên trung phẩm linh bảo ngũ hành kiếm trận. Ân, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Đế tử, khụ khụ, ta thừa dịp đế tử suy yếu. Thanh linh bảo bên trên ấn ký xóa đi. Hiện tại ai nhỏ máu? Cái này ngũ hành kiếm trận liền là ai? Khụ khụ, Bạch Đào Hoa ho khan. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng nhìn thấy trước mặt nam tử lộ ra kinh hỉ biểu lộ, mong đợi. Ngươi nói, sinh nhật liền cần quà sinh nhật nha. Cho nên ta, khụ khụ, ngũ sắc kiếm minh minh chỉ là yên tĩnh hiện lên tại hộp quà phía trên. Nhưng cái kia như có như không tản mát ra ngũ hành khí tức đã như thực chất. Cực kỳ đáng sợ, nếu không phải Mạnh Bà thời khắc lấy lực lượng tạo dựng giàn giáo. Tiến hành đón đỡ, sợ là sớm đã bị người khác phát giác. Duy nhất tiêu bôi đường tát liền là để ngũ sắc kiếm trận nhận chủ. Sau đó thu liễm nó khí tức, tại Bạch Đào Hoa mong đợi trong ánh mắt. Hạ Cực ôn nhu cầm lên nàng tay nhỏ. Nha, Bạch Đào Hoa kinh hô một tiếng, đỏ mặt, nhưng mà, Hạ Cực lại chỉ là ngón tay vẩy một cái, phá vỡ nàng ngón trỏ đầu ngón tay, một giọt máu rơi vào cái kia ngũ hành kiếm trận bên trên. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.